Sủng Mỹ, chương 905, Mạc Tà Đế Hoàng đỉnh phong, góc truyện audio.com, tập yêu do dự mãi, chậm chạp không dám tiến lên. Hồi lâu sau tập yêu rốt cuộc xác nhận đối phương không có lực lượng uy hiếp tới tính mạng của mình. Đến lúc này, tập yêu tiếp cận Đế Hoàng đỉnh phong quyết định phát động công kích. Tốc độ của nó thật nhanh, nếu Sở Mộ không sử dụng dị đồng khẳng định thấy không rõ động tác của nó. Mạc Tà, Sở Mộ lui về phía sau một bước, một giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên bàn tay hắn. Nhiệt độ trên bàn tay Sở Mộ từ từ hòa tan bia khóc, cùng lúc đó, con ngươi Mạc Tà cũng xuất hiện lệ quang lấp lánh. Một giọt nước mắt này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nó là tình cảm tinh khiết nhất, bây giờ lại hóa thành một cỗ lực lượng vô hình dung nhập vào trong thân thể Mạc Tà. Thế giới tội viêm trong con ngươi Mạc Tà bất ngờ bùng cháy dữ dội, lực lượng hỏa diễm nóng rực phóng ra ngoài tạo thành lĩnh vực của Đọa Lạc Viêm Quân. Không một ai biết nguyên nhân tội lỗi phát sinh từ đâu, không ai hiểu được giọt nước mắt kia nhỏ xuống vì ngàn đời hồ quân luân hồi chuộc tội, hay đây là giọt lệ thống hận thương thiên. Sở Mộ và Mạc Tà đồng thời rơi lệ, hắn không hiểu được truyền thuyết thất tội hồ, không biết chúng nó đã gây ra tai nạn kinh khủng thế nào. Đây chỉ là giọt nước mắt chân thành nhất, hắn khóc cho một chủng tộc lưng đeo tội nghiệt. Tinh thần Sở Mộ đắm chìm ở trong thế giới hỏa diễm của Đọa Lạc Viêm Quân. Lúc này hắn có thể khẳng định bia khóc chính là linh vật chuộc tội tốt nhất dành cho chủng tộc thất tội hồ. Linh hồn Mạc Tà đang thăng hoa, đây không phải là nước mắt hối hận, cũng không phải là giọt nước mắt giác ngộ. Bởi vì bản thân Mạc Tà ra đời vốn đã nằm ngoài quy luật thiên địa, nó đeo tội nghiệt trên lưng chỉ là vì chủng tộc áp chế. Từ thời khắc này, phong ấn xiềng xích lực lượng đời đời thất tội hồ bắt đầu giải khai. Hơn nữa, máu huyết dị biến trong người nó cũng sôi trào, tội ấn trên người Mạc Tà dần dần rút đi, bộ lông trắng bạc trở nên tinh khiết hơn bao giờ hết. Ngọn lửa trên người nó vẫn là tội viêm màu đỏ sậm, nhưng chỉ lát sau bỗng nhiên xuất hiện thêm quầng sáng bạc như ánh trăng giao hòa. Khí chất Mạc Tà uy nghiêm và lăng lệ như một vị quân vương dõi mắt nhìn xuống chúng sinh. Màu bạc đại biểu cho vương giả tôn quý, màu đỏ sẫm đại biểu cho lực lượng cuồng dã thô bạo. Vù vù vù vù, tội viêm điên cuồng dâng trào, vô số hỏa diễm trường long đột nhiên xuất hiện bên trong biển lửa. Mạc Tà là chủng tộc Đọa Lạc Viêm Quân, hỏa thuộc tính không thể nào lại là phó thuộc tính. Mà đó là vì tội ấn chèn ép khiến cho thuộc tính bá đạo nhất của Viêm Quân triệt để lụi tàn. Lúc này đây, kèm theo tội ấn tan rã, lực lượng hỏa thuộc tính mới chính thức bộc phát. Đây cái này chẳng lẽ là tội ấn giải trừ? Mục Thanh Y kinh ngạc nhìn tới thất tội hồ, ánh mắt lộ rõ, không dám tin tưởng. Tội ấn giải trừ ý nghĩa là thất tội hồ Đọa Lạc Viêm Quân đang tiến hành chuộc tội, quá trình này tương tự với chủng tộc dị biến. Một khi thành công sẽ tăng cường thực lực ít nhất một cấp bậc. Không đúng, khí thức không có đạt tới cấp chúa tể, chẳng qua là giải trừ một phần lực lượng. Chỉ lát sau, Mục Thanh Y lại đưa ra phán đoán càng thêm chuẩn xác. Điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Sở Phương Trần thất tội hồ bỗng nhiên gia tăng thực lực kinh khủng như thế? Quán Quán và Tiểu Đồng cũng trợn trừng hai mắt, lĩnh vực tội viêm. Góc truyện audio.com, bá đạo đập vào mặt làm cho các nàng cảm thấy khủng hoảng. Mục Thanh Y không trả lời, cặp mắt vẫn tập trung vào người Đọa Lạc Viêm Quân của Sở Mộ. Mặc dù không có hoàn toàn phát sinh dị biến, chỉ là giải trừ một phần tội ấn. Nhưng mà thực lực đầu Viêm Quân kia chắc chắn đề thăng một mảng lớn. Lúc trước nó đã là trung đẳng đế hoàng, sau khi xá tội sẽ tăng trưởng đến mức nào đây? Quả nhiên, Tần Vũ tập yêu còn chưa phát động công kích đã bị bức lui rồi, biển lửa từ từ tản ra sức mạnh hồng viêm cực nóng khiến cho tập yêu khó thể thừa nhận. Ngược lại với đối thủ của mình, tội hồ Viêm Quân chậm rãi tiến lên, bốn chân tràn đầy lực lượng đạp không cách mặt đất vài thước. Mạc Tà đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt tập yêu. Lĩnh vực hồng viêm từ từ thu nhỏ lại, nhiệt độ trong khu vực trăm thước càng thêm kinh khủng. Tập yêu cảm nhận hỏa thế cường đại áp tới liền sinh ra cảm giác sợ hãi nồng đậm, vội vàng thi triển kỹ năng bỏ trốn. Nhưng mà sau lưng tập yêu chẳng biết từ khi nào đã bị chín cái đuôi rực lửa cản lại. Tốc độ công kích còn nhanh hơn yêu linh mấy phần, chín cái đuôi Mạc Tà hóa thành chín con hỏa long ngăn cản tất cả phương hướng tập yêu có thể chạy trốn. Mặc kệ nó thi triển kỹ năng gì cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi lĩnh vực hồng viêm của Mạc Tà. Chủng tộc thất tội hồ còn có một phần huyết thống yêu linh trong cơ thể, so sánh tốc độ và linh hoạt chỉ hơn chứ không kém. Huyễn ảnh, thân ảnh Mạc Tà bên trong hồng viêm bỗng nhiên huyễn hóa ra 7 đạo tội ảnh. Mỗi một đạo tội ảnh đều nắm giữ lực lượng tội ấn của thất tội hồ Đọa Lạc Viêm Quân. Đây không phải là lực lượng thất tội hồ Đọa Lạc Viêm Quân trước khi giải phong, mà tội ấn hiện tại đã không còn xiềng xích tội nghiệt trói buộc nữa. Bảy đầu thất tội hồ đọa Lạc Viêm Quân đồng thời vươn ra lệ chảo chém tới Tập Yêu, sức mạnh công kích đã vô cùng tiếp cận bản thể. Bạn đang đọc truyện tải, mà bản thân Mạc Tà yên tĩnh đứng ở phía sau cùng, móng vuốt nó đang ngưng tụ lực lượng hồng viêm, chờ đợi đánh ra một kích chí mạng. Xẹt xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương, bảy đạo tội trào màu đỏ thẫm lướt qua nhanh như chớp. Chốc lát sau, Mạc Tà trực tiếp thi triển hồng viêm lệ chảo cắt đứt lồng ngực Tập Yêu, vết chém thật sâu xém chút nữa đã cắt nó thành hai khúc. Xẹt, Tập Yêu tiếp nhận kết quả giống như lúc trước bản thân nó giết chết Đường quân sư. Mạc Tà sử dụng phương thức này để tế bái vong hồn lão quân sư dũng cảm kia. Tập Yêu không thể phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Đầu nó chậm chạp cúi xuống nhìn vết thương khủng bố trên ngực mình, ánh mắt dần dần mơ hồ. Làm sao có thể, Tần Vũ ở nơi xa bỗng nhiên cảm giác hồn sủng của mình bị thương nặng, da thịt trên mặt lập tức co quắp lại, một tia bất an đang nhanh chóng lớn dần lên. Tập Yêu là chủ sủng xếp hạng thứ tư của Tần Vũ, thực lực cường đại thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Từ trước tới nay chính là tồn tại ám ảnh trong lòng ba thế lực lớn. Nhưng nó lại bị hồn sủng của một người thanh niên đánh một kích trọng thương. Tần Vũ vội vàng dùng hồn niệm quan sát chiến trường phía xa xăm, lúc này hắn mới hoảng sợ phát hiện một luồng hồng viêm đỏ rực đang đổ ập xuống đầu Tập Yêu bị trọng thương. Không, tất cả hành động hiển nhiên là quá muộn, Tần Vũ chỉ có thể hô to một tiếng bi thống. Lực gocchuyenaudio.com, lượng hồng viêm đã bao trùm toàn thân Tập Yêu, Tần Vũ căn bản không có cơ hội thu hồi hồn sủng của mình. Trong thoáng chốc hồng viêm đột nhiên nở rộ xông thẳng lên trời cao, hàng loạt cánh hoa sen rực lửa mở rộng ra trở thành tiêu điểm trên chiến trường. Cảnh tượng mỹ lệ này rơi vào trong mắt mọi người lại kèm theo khí tức tử vong nồng đậm. Tập Yêu bị giam cầm trong lĩnh vực hồng viêm nóng rực, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên bầu trời bao la. Mặc dù Tập Yêu dốc toàn lực chạy trốn về phía Tần Vũ, hy vọng chủ nhân cứu nó. Nhưng mà trong quá trình đó, thân thể nó lại bị ngọn lửa hành hạ thê thảm. Đến khi nó chạy đi được ba dặm thì tử kỳ đã đến, ánh mắt nó dần dần ảm đạm rồi hòa tan vào trong biển lửa vô tình. Sở lão đệ trách chương.